Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1146, thiên giới là bên trong thần không phải là thần. Ma quỷ từ trong phong ấn bị thức tỉnh. Vì vậy, ở Thương Khung Đại Lục cường giả lập tức phải chiến bại đang lúc. Ma quỷ xuất thủ, kết thúc chàng hạo kiếp kia. Nhưng nhân loại hèn hạ không có chút nào so với thần kém. Nhân tộc cường giả liên hiệp ma tộc cùng yêu tộc, đem Thương Khung Đại Lục phong linh sinh vật phong ấn ở thế giới ngầm bên trong. Bởi vì dưới đất chiến trường liên thông ma quỷ tiểu thế giới kia, cho nên hạ chiến tràng đang không ngừng lớn lên, cuối cùng thành thế giới vong linh. Sau đó sự tình, người liền đều biết, là ta dùng ma quỷ võ đạo còn có ta không gian sinh mệnh chiếc nhẫn thần khí coi như điều kiện. Người đem ta cứu ra trấn áp ta ngọn thần sơn kia. Nghe ma quỷ trương sau, nghi ngờ vẻ mặt trong nháy mắt ở tần cung trên mặt dâng lên. Ma quỷ, thiên giới làm sao có thể liền ở ngươi và thần hai cái đây thiên giới những thứ kia dân bản địa. Thần nhân đây, tần cung, ở ngươi nói ngươi đã thành thần lúc. Ngươi biết tại sao ta muốn cười ngươi sao? Bởi vì ngươi còn chưa phải là thần. Khoảng cách thần còn rất dài đường phải đi. Mà ta nói ta cùng thần ở cái kia mỹ lệ thế giới. Là chân chính thần giới, mà không phải thiên giới. Cái này thiên giới chẳng qua là thần sáng tạo ra một cái khác ngụy thần tu luyện được cao cấp hơn. Thế giới thôi, hiện tại ở thiên giới bên trong thần. Đừng bảo là cùng thần tướng so với. Ngay cả ngụy thần đều không phải là. Ngươi làm sao có thể nói mình là thần đây, nghe ma quỷ trương sau. Tần cung mặt đầy mê võng tình. Ma quỷ thấy vậy, liền nói lần nữa. Thế gian chân chính thần, nói cách khác chân thần chỉ có một, còn lại toàn bộ ngụy thần, mà thiên giới là ngụy thần tu luyện được thế giới. Có lẽ đó là một cái cường đại ngụy thần, hắn tu luyện ra vô số thế giới, mà thiên giới chẳng qua là hắn tu luyện được đông đảo trên thế giới một cái cao cấp nhất thế giới. Lần này ngươi biết chưa? A, ngươi nói là thúc đẩy người sao? Tần cung trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Thế nào ngươi biết thúc đẩy người? Ngươi làm sao có thể biết sâu như vậy tầng thứ đồ đâu? Đây là tuyệt đối không thể. Lần này đến phiên ma quỷ khiếp sợ. Dạ, ta gặp được ta thúc đẩy ngươi. Bất quá, ta nghĩ hắn cũng không phải là như lời ngươi nói chân thần đồng lõa. Bởi vì hắn còn có chính mình thúc đẩy ngươi. Cũng chính là hắn để cho ta biết đến hết thảy vật chất kỳ bản chất đều là một thế giới. Mỗi phương trên thế giới đều có vi sinh vật tồn tại, cũng tỉ như ta, chính là đã từng bầu trời, vong linh thế giới cùng vân hư giới vi sinh vật, càng là như hôm nay giới vi sinh vật, ở ta thúc đẩy người đi tới sinh mệnh cuối thời điểm. Hắn dặn dò ta, để cho ta một mực tra được mộ sau cái kia cuối cùng đề cử người là ai. Sau đó nhảy ra chút ít này sinh vật thế giới. Kiểm tra thế giới chân tướng. Cho nên, ta cảm thấy, ta thúc đẩy người tuyệt không phải là chân thần sáng tạo ra ngụy thần. Ít nhất không phải thứ nhất thay mặt ngụy thần đi. Bởi vì hắn cũng không biết toàn bộ sự tình chân tướng chỗ. Mà ta cũng không nghĩ tới. Nguyên lai chân tướng của sự tình. Ngay từ lúc ta còn là vong linh thời điểm. Cũng đã vô hạn địa đến gần. Có thể lại cho tới bây giờ. Ta mới rõ ràng. Nguyên lai, thiên giới bên trong thần cũng đồng dạng là vi sinh vật. Thật phía sau màn thôi thủ lại là thần. Tần cung mở miệng nói. Nghe lời nói của tần cung sau, ma quỷ trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Tần cung, hoặc có lẽ bây giờ đem chuyện này nói cho ngươi biết. Hay lại là quá sớm một ít. Dù sao ngươi tu vi không đủ a, ma quỷ. Tu vi rốt cuộc là như thế nào đây? Tần cung mở miệng hỏi. Tu vi chính là tu vi. Còn chờ là chuyện gì xảy ra ngươi đã tu luyện tới thiên giới bước này. Những lời ấy pháp chứng minh. Tu vi là tồn tại. Chỉ bất quá. Trừ ngươi còn có giống như ngươi sửa luyện võ đạo công lực nhóm người bên ngoài. Những người khác tiếp tục tu luyện đi xuống chương. Coi như trở thành sự thật thần. Tất cả đều là một ít ngụy thần. Ta lúc nào mới có thể tu luyện tới như ngươi giống nhau thần cảnh. Giới. có thể đi vào đến thế giới các ngươi? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, ma quỷ lắc đầu một cái. Còn rất xa xôi. Hơn nữa, ngươi vô luận như thế nào tu luyện, cũng không thể tu luyện tới thế giới chúng ta bên trong đi. Tại sao? Tần Cung mặt đầy dao động, thất kinh hỏi. Bởi vì chân thần thế giới chỉ có hai người tồn tại, đại biểu chính nghĩa chân thần cùng đại biểu tà ác ma quỷ. Coi như đem tới ngươi thật tu luyện tới một bước kia, ta đồng ý ngươi tiến vào chân thần thế giới, chân thần cũng sẽ không cho phép một cái giống như hắn cường đại thần xuất hiện. Ma quỷ mở miệng nói. Vậy hắn sẽ như thế nào? Tần Cung hỏi. Giết chết ngươi, hoặc là đem ngươi nhốt. Vô luận như thế nào, chân thần là không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình quyền uy bị người khác uy hiếp. Ma quỷ mở miệng nói. Ta cách chúng ta thế giới còn có bao nhiêu chênh lệch? Tần Cung mở miệng hỏi. Ở thiên giới chi thượng còn cách một cái ngụy thần giới. Ngụy trong thần giới ngụy thần thực lực thập phần cường đại. Ngụy thần giới ngụy thần môn là thật thần cung cấp tín ngưỡng lực. Ma quỷ chi vô bất ngôn, không biết không nói. Hắn toàn bộ nói cho Tần Cung. Thật ra thì người trước thời hạn biết những thứ này đối với ngươi thật không có gì hay nơi. Cuối cùng ma quỷ mở miệng nói. Nhưng ta muốn biết còn có một vấn đề cuối cùng. Thương khung đại lục cùng vân hư giới đông phương thánh các hủy diệt, hắc thủ sau màn là chân thần. Sao? Đây mới là Tần Cung muốn biết nhất sự tình. Vì vậy hắn mở miệng hỏi. Ma quỷ sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Không phải là chân thần là sẽ không đích thân xuất thủ. Bởi vì hắn còn khinh thường với như vậy đi làm. Đó chính là ngụy thần môn liên quan. Tần Cung lập tức hỏi. Được, người biết đã đủ nhiều. Những thứ này đều không phải là ngươi bây giờ hẳn quan tâm sự tình. Bây giờ ngươi nên lo lắng là ngươi cái mạng này thế nào ở thiên giới người trung gian ở. Ma quỷ dứt lời, hắn vung tay lên, một bức tranh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đại điện. Trong hình, chỉ thấy Tề Thiên Hòa Bình Thiên hai người chính mang theo khác 7 tên ngũ cấp thông thiên thần ở. Huyết màu đen trong sương mù, giống như con ruồi không đầu ở sông loạn đến. Bọn họ đã bị bao vây huyết màu đen trong khói dày đặc. Mà lúc này, lại có mấy chục tên gọi thông thiên cảnh cường giả xông vào trong hắc vụ. Những thứ này thông thiên thần nhân chính là vốn là thông thiên dẫn những ngũ cấp đó có thể thiên. Dưới đây tồn tại, ma quỷ, người sẽ giúp ta sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Ma quỷ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Rồi sau đó lại gật đầu một cái. Mở miệng hỏi, nếu như ngươi có đánh bại bọn họ năng lực, ngươi sẽ làm gì? Bọn họ đều đáng chết. Đương nhiên là hủy diệt. Đem bọn họ hết thảy địa sát xuống. Tần Cung không có chút gì do dự nói. Giết chết sau khi đây, ma quỷ mở miệng hỏi. Giết chết sau khi còn có thể thế nào? Dĩ nhiên là coi là chuyện. Tần Cung mở miệng nói. Ma quỷ sau khi nghe xong, hơi lắc đầu, thật xin lỗi, ta đây không có biện pháp giúp ngươi. Hơn nữa ta đã biết ta vận mệnh kết cục, ta giúp ngươi, ngươi sinh, ta không giúp ngươi, ngươi và ngươi không gian trong nhẫn người cũng sẽ chết. Ngươi thế nào mới chịu giúp ta? Tần Cung lập tức mở miệng hướng ma quỷ hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.